thuyết pháp mới.com. Sinh ra trong kiếp mù loà, trẻ già ai muốn đi qua, bồn ba trong kiếp cầm ca, lẽ là từ nhà ra đến bên. Em chơi vơi khổ suốt một đời, vơi vợi nước mắt tuôn rơi, luôn mang áo rách quần tơi, em khổ ngập trời em cỡ cạn lời. Phần trẻ mù khơi tuổi lắm người ơi, đồ phơi không tới cơm bơi cũng rơi, dám nào tới chuyện chơi, dám nào mơ với cảnh vơi ngoài khơi, cuộc sống dã rời. Người hỡi thương tôi, số phận đổi trôi, số phận bạc thôi, đứng ngồi cũng toát mồ hôi, đi sợ lạc lối về sợ té đôi. Điều linh vì tiền định dám trách chi mình, thường cho số chẳng phồn vinh, mong người chân chính đừng khinh tôi mù. Sinh ra trong kiếp mù loà, trẻ già ai muốn đi qua, bồn ba trong kiếp cầm ca, lên là từ nhà ra đến bên ta. Em chơi vơi khổ suốt một đời, vợi vợi nước mắt phun rơi, luôn mang áo rách quần tơi, em khổ ngập trời em khóc cạn lời. Phận trẻ mù khơi tuổi lắm người ơi, đồ phơi không tới cơm bơi cũng rơi, dám nào nghĩ tới chuyện chơi, dám nào mơ với cảnh bơi ngoài khơi, cuộc sống dã rời. Người hỡi thương tôi, số phận nổi trôi, số phận bạc thôi, đứng ngồi cũng toát mồ hôi, đi sợ lạc lối về sợ té đôi. Yêu linh từ lúc hy sinh, vì tiền định dám trách chi mình, thương cho số chẳng phồn vinh, mong người chân chính đừng khinh tôi mù. Thương cho số chẳng phồn vinh, mong người chân chính đừng khinh tôi mù. Thương cho số chẳng phồn vinh, mong người chân chính đừng khinh tôi mù. Chính là tăng người thừa trí trạng, hai cái tôn truyền bản đạo hồng, tùy duyên hóa độ vô cầu,